Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2151 cướp đoạt linh quáng. Góc truyện audio.com. Phong An rất sợ án thân là Hoàng Sa Cung cửu giai huyền tiên, coi như là cái không lớn không nhỏ thống lĩnh, mang lấy thủ hạ chấn thủ chỗ này phi thăng tế đàn, vài vạn năm cũng vô xuất hiện cái gì sai lầm ạ. Giới phi thăng đi lên tu sĩ, bất luận là người nào, bất luận là cái gì sinh linh chủng tộc đều muốn bị bọn hắn chấn áp đứng lên, cho rằng nô bộc. Bất luận cái gì người phản kháng, gặp đụng phải sau cùng nghiêm khắc trừng phạt, thậm chí có khả năng mất mạng tại chỗ. Thượng giới, không phải là cái gì thế ngoại đào nguyên. Chỗ này ma vực càng phải như vậy, tràn đầy giết chóc cùng máu tanh. Ma vực mỗi một tấc thổ địa bên dưới, đều có thể đào ra không biết bao nhiêu bộ hài cốt. Từng phi thăng người, tại hạ giới vô địch nhưng phi thăng đi lên, trong mắt bọn họ tựu như cùng con sâu cái kiến giống như nhỏ yếu, có thể tùy ý đắn đo khi nhục. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có cải biến, nhưng lúc này đây, cái này quy luật tự nhiên, tựa hồ bị đánh vỡ. Phong An vô pháp tưởng tượng, từng cái một vừa mới phi thăng người, làm sao sẽ có được như vậy kinh khủng thân thể. Cái kia áo bào tím tu sĩ thậm chí không có sử dụng kia hắn thủ đoạn, chẳng qua là bằng vào thân thể mạnh mẽ đâm tới, liền không có bất kỳ người năng ngăn cản được. Tất cả thần thông tiên thuật pháp bảo phi kiếm cũng đỡ không nổi người này huyết nhục thân thể. Phong An dốc sức liều mạng địa trốn chết, không dám quay đầu lại. Hắn đã đem nguyên thần thúc dục đến cực hạn, phóng xuất ra sở hữu tăng lên thân pháp thủ đoạn. Được phép hắn thoát được tốc độ quá nhanh, lại có lẽ là cái kia áo bào tím tu sĩ có chỗ cố kỵ, khi hắn chạy trốn tới Hoàng Sa Cung khoảng cách nơi đây gần nhất cái kia chỗ nguyên linh khoáng thời, đều không có gặp được bất luận cái gì hung hiểm. Mắt thấy hơn 10 vị Hoàng Sa Cung địa tiên, liền tại phía trước nguyên linh khoáng phụ cận chấn thủ dò xét, Phong An sợ hãi tâm tình, mới hơi có giảm bớt. Hắn cường tráng lên lá gan, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Sau lưng không có một bóng người. Cái kia áo bào tím tu sĩ căn bản cũng không có đuổi theo tới đây. Dọc theo con đường này, hắn đều là mình dọa chính mình. Phong An, người không có ở đây tế đàn chỗ đó chấn thủ, đến bên này làm cái gì? Một vị nhị giai địa tiên chứng kiến hắn, nhíu mày hỏi. Người chạy cái gì, vội vàng hấp tấp đấy. Đã xảy ra chuyện gì, dọa thành cái dạng này. Chỗ này linh quáng thống lĩnh Khổng Giật chậm rãi đi chú ý tới Phong An trong đôi mắt còn chưa tản đi hoảng sợ trầm giọng hỏi. Lúc này Phong An một đường trốn chết, bất luận là nguyên thần còn là nguyên khí cũng đã tiêu hao hầu như không còn, toàn thân mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt nhìn qua chưa tình hồn. Bái kiến Khổng sư huynh, Phong An nuốt nước miếng, mới lên tiếng, vừa mới tế đàn bên kia phi thăng trên tới một người áo bào tím tu sĩ, đeo mặt nạ màu bạc. Cái này người vừa mới phi thăng, liền ra tay đem ta cái kia chút ít thủ hạ tất cả đều giết. Phong An đem chính mình thấy một màn, đầu đuôi gốc ngọn miêu tả một lần. Hơn 10 vị địa tiên nghe được đại cao mày. Chuyện này nghe, như là đầm rồng hang hổ. Một cái vừa mới phi thăng hạ giới tu sĩ, làm sao có thể đem Hoàng Sa Cung một thân cao đẳng huyền tiên giết chết. Người liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình cười lạnh. Phong An, người nói bậy bạ gì đó. Người cũng đã biết tại chúng ta Hoàng Sa Cung ăn nói bậy bạ, lừa gạt thượng tiên kết cục. Góc truyện audio.com, mấy vị địa tiên thần sắc lạnh như băng, quát lớn một tiếng. Phong An liền vội vàng khoát tay nói. Mấy vị sư huynh ta nói tất cả đều là thật, đều là ta tận mắt nhìn thấy a. Ngươi nói người kia tu vi gì cảnh giới? Khổng Giật nhàn nhạt mà hỏi. Phong An trần chờ xuống, nói. Tu vi của hắn cảnh giới ta dò xét không tra được. Ha ha ha ha, trong đám người truyền đến một hồi cười vang, Khổng Giật trong đôi mắt cũng lướt qua một tia trào phúng, nói. Phong An, hiện tại chỉ có hai loại khả năng tính. Hoặc là, ngươi là tại ăn nói bậy bạ, hoặc là, ngươi trong nào đó ảo giác phương pháp chỗ đã thấy đều là biểu hiện giả dối. Ta, Phong An muốn nói lại thôi, hắn đều muốn giải thích lại không biết như thế nào mở miệng. Thậm chí trong lòng hắn, đều có chút hoài nghi. Chẳng lẽ mình thật sự lâm vào nào đó ảo cảnh bên trong, bị người lừa gạt hắn? Nhưng vào lúc này, Khổng Giật đột nhiên hỏi. Người mới vừa nói chính là cái kia người toàn thân vận trường bào màu tím, mang theo mặt nạ màu bạc. Đúng vậy à, Phong An theo bản năng gật đầu. Sau đó, hắn chú ý tới Khổng Giật đang nhìn xa xa, thần sắc có chút cổ quái. Phong An quay đầu nhìn lại. Cái nhìn này, thiếu chút nữa sợ tới mức hắn hồn phi phách tán. Chỉ thấy nơi xa giữa không trung, đang có một vị áo bào tím nam tử đạp trên hư không chậm rãi đi, trong nháy mắt đã đi tới phụ cận. Khổng sư huynh chính là hắn. Phong An quát to một tiếng, người tới chính là võ đạo bản tôn. Hắn phi thăng thượng giới về sau, hàng đầu mục tiêu chính là trước thu thập đại lượng tu luyện tài nguyên, như là nguyên linh thạch ngưng nguyên đan mấy thứ này, hấp thu luyện hóa, sớm ngày đột phá đến mệnh luân cảnh cửu trọng. Hắn nghe nói chung quanh đây có một chỗ nguyên linh khoáng, liền chuẩn bị ra tay cướp đoạt. Thanh Liên chân thân bởi vì huyết mạch đặc thù, lại bị Vân U Vương đuổi giết, thân phận mẫn cảm, phi thăng thượng giới về sau, cố kỵ quá nhiều, bó tay bó chân. Thanh Liên chân thân tiến vào nguyên linh khoáng về sau, cũng không dám có cái gì đại động tác, chẳng qua là tại mạch khoáng bên dưới, vụng trộm tu luyện. Cùng Thanh Liên chân thân bất đồng, không có ai biết võ đạo bản tôn thân phận, cũng không người nào biết hắn là ai. Võ đạo bản tôn mang theo mặt nạ màu bạc, hoàn toàn là không chỗ cố kỵ. Hắn hỏi thăm Phong An một câu, Hoàng Sa Cung là cái gì phẩm cấp thế lực, cũng là tại phán đoán cướp đoạt chỗ này nguyên linh khoáng về sau, làm cho đem gặp phải tình hình. Hoàng Sa Cung, huyền cấp thế lực, nói như vậy tu luyện đạt tới thiên tiên cảnh, có thể khai tông lập phái, thành lập huyền cấp tông môn thế lực. Đương nhiên, từng huyền cấp tông môn thế lực thực lực đều có sự phân chia mạnh yếu. Như là Đại Tấn Tiên Quốc quần tinh môn, tông chủ Tinh Vũ là cửu giai thiên tiên, trong tông môn cũng không có thiếu thiên tiên cường giả, cái này một loại chính là huyền cấp tông môn trong thượng thừa. Như tông môn tông chủ hoặc là thế lực thủ lĩnh, chẳng qua là cấp thấp thiên tiên, thực lực dĩ nhiên là tương đối yếu rất nhiều. Tại ma vực khổng lồ như vậy, trong khu vực như là huyền cấp tông môn, địa cấp tông môn như vậy, thế lực phong phú, vô số. Ma vực ranh giới lên, hầu như bao giờ cũng, đều có tất cả đại tông môn thế lực tại bộc phát xung đột, vì tranh đoạt tu luyện tài nguyên, tàn sát lẫn nhau. Nơi đây không có gì trật tự, hỗn loạn không chịu nổi, một thân tông môn thế lực khả năng thành lập không mấy năm, sẽ bị diệt. Khóc chuyện audio.com, võ đạo bản tôn lần này đến đây, một mặt là muốn cướp đoạt chỗ này nguyên linh khoáng. Một phương diện khác, hắn cũng muốn thử xem, mệnh luân cảnh bát trọng cuối cùng năng bộc phát ra như thế nào lực lượng. Là ngươi giết ta Hoàng Sa Cung tu sĩ? Khổng Dật thần sắc lăng lệ ác liệt, nhìn chằm chằm vào võ đạo bản tôn chậm rãi hỏi. Là ta, võ đạo bản tôn bước chân liên tục, tốt cũng là thẳng thắn thành khẩn. Khổng Dật cười lạnh một tiếng, âm thầm truyền âm chung quanh hơn 10 vị địa tiên, chuẩn bị động thủ, vừa nói. Ngươi lá gan cũng không nhỏ, giết ta Hoàng Sa Cung tu sĩ, không tranh thủ thời gian đào tẩu, còn dám chủ động tìm tới tận cửa rồi. Chỗ này nguyên linh khoáng thuộc về ta. Võ đạo bản tôn chỉ vào phía sau hắn cách đó không xa nguyên linh khoáng, ngữ khí lạnh nhạt như là tại miêu tả một kiện đương nhiên sự tình. Người nói cái gì, cuồng vọng, muốn chết, phần đông Hoàng Sa Cung địa tiên giận dữ, không đều Khổng Dật hạ lệnh, liền nhao nhao ra tay. Tấu chương xong, cách chương.